Chương 67, Thuần sát. Miêu tinh nhân khiếp sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một cái tóc vàng mắt xanh, trên mặt có lục đạo râu ria thiếu niên ngồi tại nhà nhỏ 3 tầng trên lầu chót, trong tay trả hết bên dưới ném động lên một chi màu đen phi tiêu. Uzumakina Naruto, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Miêu tinh nhân cực độ âm trầm hỏi. Hắn không rõ vì cái gì cũng đã trở lại cổ nổ hạ nạ dù tổ sẽ ở trong nháy mắt xuất hiện ở đây, mà hắn lại là làm sao quỷ dị xuất hiện, thế mà ngay cả hắn đều không có phát giác được chút nào dấu hiệu. Nạ dù tổ hạ cụ mừng rỡ kinh hô, mới vừa rồi bị sát khí bao phủ sợ hai trong nháy mắt toàn bộ tiêu trừ. Nạ dù tổ nghiêng người, từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, lật tiến trong cửa sổ, liếc trên cánh tay còn cắm hai cây thiên bản, nhíu nhíu mày. Từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái bình thuốc, gọn gàng rút ra thiên bản, sau đó cho hạ cụ giải lên thuốc bột, tiếp lấy nhẹ nhàng mà đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen, nói, không cần lo lắng, ta tới, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Thật đơn giản một câu, lại dễ dàng xúc động hạ cụ nước mắt điểm, bạch nhãn con ngươi trong mang theo hạnh phúc nước mắt, nhẹ nhàng tựa ở nạ rủ tổ trên vai. Nạ dù tổ hảo hảo an ủi hạ cụ một phen, sau đó quay đầu nhìn xem cái kia bốn cái mang theo khác biệt động vật mặt nạ ra hỏa, con mắt màu xanh lam bên trong đã là băng lánh một mảnh. Ai bảo các ngươi tới, đệ tam lão đầu tử, hay là đạn dồ cái kia tạp chủng mang theo mặt nạ, rất hiển nhiên chính là ạ bù, mà cô nổ hạ ạ bù chia làm hai chi, một chi thuộc về hồ ca, bây giờ cũng chính là thuộc về đệ tam lão đầu, một chi thuộc về đạn dồ, cũng chính là cô nổ hạ rút. Cái kia hư thối rụt. Không cho phép ngươi vũ nhục đản dỗ đại nhân. Một cái mang theo mặt nạ rắn ra hỏa tức giận hét lớn, nghe thanh âm còn có chút non nớt, niên kỷ cũng không lớn, cho nên có chút xúc động, nghe được nạ rủ tổ lời nói lập tức liền chịu không được giống lớn một tiếng. Dẫn đầu miêu tinh nhân trong lòng lập tức mắng to một tiếng đồ đần, bởi vì hắn một câu nói kia đã hoàn toàn bại lộ bọn hắn. Nạ rủ tổ trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, rụt kẻ đáng thương a. Đánh mất nhân cách cùng tình cảm công cụ, chỉ biết là đạn rổ cái kia tạp chủng, ai, liền để bản đại gia để cho các ngươi đi vào luân hồi, một lần nữa đầu thai đi, kiếp sau phải thật tốt làm người nha, ai, ta người này chính là quá thiện lương. Nạ dù tổ trong lòng rất không biết xấu hổ bản thân tán dương một cái, trong lòng đối với đạn rổ ra hỏa kia cách làm cực kỳ khinh bỉ. Đạn rổ lợi dụng ủ trí hạ xỉ xì màn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật biệt thiên thần. Không ngừng mà đem hắn thuộc hạ tẩy não, cho đến hoàn toàn biến thành chỉ phục từ một mình hắn công cụ. Gia hỏa này hoàn toàn chính là thế giới hồ cả bên trong hái nở đi, độc tài, điên cuồng. Miêu tinh nhân lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, một thân khí thế toàn bộ ép đến nạ rủ tổ trên thân. Sắc ý lăng nhiên nói ra, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nạ rủ tổ ngồi tại cửa sổ, trong tay hay là trên dưới ném động lên cái kia màu đen phi tiêu. Thể nội trả cờ giả mãnh liệt bốc lên, hoàn toàn không sợ cái này miêu tinh nhân sát khí, ngóc đầu lên, cuồng vọng nói ra, lão tử hôm nay hàng ngày muốn xen vào chuyện này, làm gì đàm phán thất bại. Miêu tinh nhân trong tay lập tức kết ấn, đồng thời quát lớn, động thủ hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật 10 cái tiểu hỏa cầu đồng thời hướng về nạ rủ tô bay tới, hỏa cầu vô luận là nhiệt độ hay là tốc độ phi hành đều muốn vượt xa ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ quá nhiều. Dù sao cùng một cái nhận thuật tại khác biệt người trong tay uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Nạ dù tô một tay ôm hạ cụ lập tức hướng lên nhảy một cái, 10 cái tiểu hỏa cầu phanh phanh ba ba đánh vào trên tường, đem trên tường tất cả cửa sổ toàn bộ làm vỡ nát. Cô nộ hạ lưu kiếm thuật nhất thiểm nạ dù tô người ở giữa không trung, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên quát to một tiếng, cái kia mang theo mặt chó mặt nạ vông tinh nhân trong tay một thanh một thước đoàn đao. Mang theo toàn thân trọng lượng hướng về nạ rủ tô đỉnh đầu chém thẳng vào xuống tới, trên lưới đao hiện ra phong độn trả cơ dạ, lưới đao cùng không khí kịch liệt ma sát, để thân đao đều có chút lóe ra tinh quang, tại cái này trong đêm tối thật là giống như lóe lên chỉ riêng đồng dạng kiếm pháp. Âm nạ rủ tô trở tay nắm màu đen phi tiêu, lưới đao bộ phận chỉ có dài 10 cm phi tiêu bên trên, phong độn trả cơ dạ bạo tẩu, tạo thành dài một thước sắc bén phong nhận, cùng ông tinh nhân trong tay đoạn đao so sánh. Chiều dài một điểm không kém, từ nơi này cũng có thể thấy được nạ rủ tổ thực lực muốn tại cái này vòng tinh nhân phía trên. Đoàn đao cùng phi tiêu giao thoa, lập tức liền bắn ra khoảng cách hỏa tinh, nạ rủ tổ ở giữa không trung có chút con người lên, trong thân thể lớn gần tựa như là một trường cung cứng dây cung bị kéo ra như thế căng cứng, Nạ rủ tổ đều có thể nghe được mình lớn gân phát ra khanh khách thanh âm. Cút ngay cho ta! Nạ rủ tổ thấp bé trong thân thể bạo phát ra một trận cùng tuổi của hắn bề ngoài hoàn toàn không phù hợp quái lực, trong tay phi tiêu vung lên, đem ông tinh nhân cả người đều đánh bay ra ngoài, xa xa rơi vào mười mấy mét bên ngoài. Nạ rủ tổ lực lượng hoàn toàn không cách nào cùng xù nạ quái lực so sánh, bất quá trải qua hắn vô số lần rèn luyện thân thể của mình, tăng thêm tiên nhân chi thể thiên phú, phối hợp vừa rồi loại kia giống như là mở cung đồng dạng phát lực phát môn, người bình thường lực lượng QNZ so ra kém nạ rủ tổ. Hỏa độn long hỏa chi thuật miêu tinh nhân hai tay tung bay, nóng rực hỏa độn trả cờ dạ từ trong miệng hắn phun ra, sau đó cấp tốc thiêu đốt thành xích hồng sắc to lớn hỏa long, gầm thét hướng về giữa không trung nạ rủ tổ gào thét mà đi, xích hồng sắc ánh lửa đem trọn cái đêm tối thiêu đến hỏa hồng. Phong độn phát phong mang theo mặt ngựa mặt nạ nỉ dạ cu nở dê lập tức phối hợp miêu tinh nhân long hỏa chi thuật, từ trên trời giáng xuống một đoàn gió lốc rót vào xích hồng sắc hỏa long bên trong, vốn là 10 phần to lớn hỏa long lập tức lại bành trướng hai vòng, minh hoang sắc ánh lửa đem không khí đều thiêu đốt đến khô ráo lửa nóng, thời khắc này hợp nhẫn thuật uy lực 10 phần to lớn. Nạ dù tổ ôm thật chặt hạ cụ, túi đầu tại bên thai nàng nói ra, ôm chặt ta, tuyệt đối không nên buông tay. Ừm, hạ cụ dùng sức nhẹ gật đầu. Hai tay chăm chú ôm lấy nạ rủ tổ cổ, hai chân cu nở dê giáp tại nạ rủ tổ bên hông, nếu như không tính trước mắt loại này tình hình chiến đấu, cái này thật đúng là một cái không sai tư thế, về sau có thể thử nhìn một chút. Trong chiến đấu nạ rủ tổ hay là suy nghĩ một chút đồ vật loạn thất bát ao, bất quá xuất thủ lại là một điểm không chậm, hai tay xuyên qua hạ cụ dưới nách, trong tay là cái kia thanh màu đen phi tiêu, trả cờ dạ rót vào đằng sau. Màu đen phi tiêu lơ lửng tại trong giữa không trung, từng đạo thần bí đặc thủ phù văn từ phi tiêu trôi thượng trình hình dạng xoắn ốc khuyết tán đi ra. Vành to lớn hỏa long gào thét lên bay về phía nạ rủ tổ cùng hạ cụ, ánh lửa chói mắt chiếu rõ ràng nạ rủ tổ trên mặt mỗi một cái biểu lộ, đối mặt với cường đại như thế nhẫn thuật, hắn ngay cả một tơ một hào sợ hãi hoặc là kinh hoàng đều không có, khóe miệng liên lụy ra nụ cười khinh thường. Dung hợp phong độn to lớn hỏa long, tại nạ rủ tổ trước mặt không đến một mét thời điểm, tựa như là đột nhiên đụng phải cái gì trong suốt màng mỏng đồng dạng, không cách nào lại tới gần nạ rủ tổ một bước. Nạ rủ tổ trong tay màu đen phi tiêu phảng phất hóa thành cực lớn công suất máy hút bụi, vô cùng cường đại hấp lực đem trọn đầu hỏa long cho hấp thu đi vào. Hỏa long lực lượng cuồng bạo, nhưng lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản vậy đến từ dị thứ nguyên cường đại lực hấp dẫn, hỏa diễm thân thể không ngừng xoay tròn, thu nhỏ. Sau đó toàn bộ hỏa long đều biến mất không thấy, nếu như không phải còn lưu lại trong không khí nóng rực, chỉ sợ sẽ làm cho người coi là vừa rồi hỏa long căn bản không có xuất hiện qua đi. Ngay tại khoảng cách nạ rủ tô bọn hắn trăm mét có hơn địa phương trong nháy mắt phát sinh nổ lớn, cụ hệ nơi ải hoang sắc ánh lửa ngút trời mà lên, nóng rực khí lãng thậm chí tại xa như vậy đều có thể cảm thụ được. Miêu tinh nhân dưới mặt nạ con mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem quỷ dị biến mất. Lại xuất hiện ở ngoài trăm thước bạo tạc hỏa long, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ người kia xúc vô hại mặt, nói, cái này sao có thể? Đàn rồ mặc dù dùng ngụ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt đem hắn cấp dưới đều biến thành công cụ, nhưng là tựa như ghệ rổ tiến sĩ không cách nào hoàn toàn xóa đi số 17 cùng số 18 hai người kia tạo ra con người nhân loại tình cảm đồng dạng, những người này vẫn sẽ có một chút yếu ớt tình cảm biến hóa, mà không phải hoàn toàn công cụ. Nhân loại chính là như thế một loại nhỏ yếu mà tình cảm phong phú kỳ dị giống loài. A nha, nạ rủ tổ miệng bên trong phát ra khinh bạc thanh âm, tay phải lần nữa ném động lên phi tiêu, tay trái theo tiết tấu vỗ nhẹ nhẹ lấy hạ cụ phía sau lưng, hài hước nhìn xem cái kia miêu tinh nhân, nói, ngươi không biết sao, đây chính là đệ tứ hổ cả phi lôi thần kết giới nha.